Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1587, Phạm Thượng Tạo Phản. Vân Hải phần đáy, Nguyên Hồng Ưng đang chìm ngâm ở lục vô ích hào quang trước mặt. Cho dù là đóng chặt lấy hai tròng mắt, lúc này cũng là ý cười đầy mặt. Huyễn cảnh bên trong, hắn đã tại lục vô ích hào quang kia mới sinh linh trí nòng cốt, đánh hạ chính mình thần hồn đóng dấu, đồng thời bắt đầu chấm mút lục vô ích hào quang bên trong kia một luồng tiên thiên khí tức. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng để cho Nguyên Hồng Ưng có một loại cởi mở cười to xung động. Hắn vận khí này quá tốt, khí vận, hắn Nguyên Hồng Ưng khí vận quả nhiên không giống bình thường a. Trong lúc bất chợt, một loại làm Nguyên Hồng Ưng sợ hết hồn hết vía khí tức xoay mình xuất hiện ở bên người hắn. Còn không đợi Nguyên Hồng Ưng kịp phản ứng, hắn linh phủ bên trong còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải. Dốc bên trong khí linh xoay mình phát ra một tiếng ngẩng cao vô cùng long đinh tiếng. Một cái hình rồng hư ảnh xoay mình từ Nguyên Hồng Ưng trong cơ thể bắn ra. Giống như là khôi giáp một dạng đem Nguyên Hồng Ưng từ trên xuống dưới bảo vệ kín kẽ. Cũng liền ở cùng một giây, một đạo tràn trề vô cùng thần hồn lực đo, xoay mình vọt vào hắn đang ở luyện hóa khống chế lục vô ích hào quang bên trong. Hắn ở lục vô ích hào quang bên trong lưu lại kia một luồng thần hồn ấn nhớ. Ở nơi này tràn trề vô cùng thần hồn lực đo trước mặt, giống như là canh bát tuyết một dạng như bay tiêu tan. Nguyên Hồng Ưng thần hồn kịch chấn, giống như là một viên cục đá ném vào mặt nước một dạng, trước mắt huyễn cảnh lập tức đã bị đánh phá. Tâm thần mãnh nhưng đang lúc liền từ trước mắt hết thảy kiếm ôm đi ra. Kiếm ôm đi ra chớp mắt, Nguyên Hồng Ưng liền trợn tròn mắt. Lục vô ích hào quang bên trong mới sinh linh trí ở nơi nào? Lục vô ích hào quang nội hàm ngậm kia một luồng tiên thiên khí tức ở nơi nào? Quan trọng hơn là mới vừa tại hắn trong cảm giác, hắn đã đem lục vô ích hào quang luyện hóa bảy thành, coi như không thể nhận vào trong cơ thể, nhưng lại có thể tùy ý giam giữ. Nhưng trước mắt hết thảy các thứ này, kia một đoàn lục vô ích hào quang giống như là một người xa lạ một dạng, ngay cả hắn một tia khí tức cũng không có. Nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì? Chẳng lẽ Tha Phương mới là đang nằm mơ? Cái này không thể nào đi. Vô số nghi vấn nổi lên Nguyên Hồng Ưng trong lòng, nhưng cơ hồ là đồng thời, Nguyên Hồng Ưng liền từ bỏ hết thảy nghi vấn, đồng tử chợt rút vào cực hạn. Còn không đợi Nguyên Hồng Ưng thúc dục linh lực, một đạo như chậm thật khoái kiếm cương liền bổ vào hắn cổ. Kiếm cương thượng ẩn chứa sát khí, để cho hắn đầy người dùng mình một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Hồng Ưng thân hình xoay mình bay ngược mà ra, chủ động hộ chủ long hồn chiến khải, phát ra một tiếng kêu gào. Kia hình rồng hư ảnh xoay mình mơ hồ ba phần, để cho Nguyên Hồng Ưng vạn phần hoảng sợ là đạo kia một kiếm liền bị thương nặng hắn long hồn chiến đấu gai kiếm quang, lại như bóng với hình đuổi theo. Nhưng là ngay trong sát na này, Nguyên Hồng Ưng thần niệm cuồng thúc dục, đang lúc hắn một kiện khác hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm xoay mình từ não sau bay ra, nghênh hướng kia đạo kiếm quang. Thanh minh tiên kiếm bay ra, Nguyên Hồng Ưng liền có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng làm Nguyên Hồng Ưng hồn phi phách tán một màn xảy ra, kia ánh kiếm màu tím xoay mình nhất huyễn, phân hóa ra hơn ngàn đạo kiếm quang. Kia hơn ngàn đạo kiếm quang thoáng một cái, lại sắp xếp thành một tòa khí tượng xâm nghiêm kiếm trận, đưa hắn thanh minh tiên kiếm bao vây nơi đó. Mà rõ ràng cho thấy đạo kia ánh kiếm màu tím bản thể kiếm quang lần nữa hướng lấy hắn cổ chém tới, ý muốn đưa hắn bêu đầu tại chỗ. Cũng ngay tại giây phút này, một tiếng vô cùng hoảng sợ tiếng giống giận vang tới. Thiếu chủ, không, dừng tay, đây là Phúc Công Công thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Nguyên Hồng Ưng trong lòng nhất định, lập tức liền định thần lại, lại không trước hốt hoảng. Phúc công công kia một tiếng bi phẫn đan xen tiếng giống giận đột nhiên ngừng lại. Cuối cùng thanh tuyến bên trong mang theo mấy phần nghi ngờ. Nhưng xuống chớp mắt, một tiếng so với trước kia càng kiêu ngạo hơn tiếng gào đau thương vang tới. Là ai, dám giết thiếu chủ nhà ta? Phúc công công thanh âm bi thương mà tức giận. Cái này làm cho Nguyên Hồng Ưng vô cùng nghi ngờ. Hắn mặc dù tao ngộ hiểm cảnh, liền còn sống thật tốt a. Thế nào nghe Phúc công công ý tứ, thật giống như hắn đã bị giết chết một loại. Nguyên Hồng Ưng đương nhiên sẽ không minh bạch. Cho dù ai thấy được nhất trọng lại nhất trọng giống như thật vô cùng huyễn cảnh, cũng sẽ giống như là Phúc công công như bây giờ vậy. Phúc công công ngay đầu tiên liền phát hiện Vân Hải phía dưới động tĩnh. Tử linh kiếm quang phát ra kiếm sát, mặc dù trải qua nặng nề không gian ba động suy yếu, hay lại là chạy không khỏi Phúc công công thần hồn cảm ứng. Không có làm bất kỳ suy nghĩ, Phúc công công tựa như cùng giống như sao băng trực trụy Vân Hải sâu bên trong. Nhưng là mới vừa tiến vào Vân Hải không bao lâu, Phúc công công liền thấy nhà hắn thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng đang bị một thanh kiếm đuổi giết. Kinh khủng là, kia đạo kiếm quang đã cắt vào Nguyên Hồng Ưng cổ, mắt thấy chứ liền muốn đem Nguyên Hồng Ưng bêu đầu rồi. Dưới tình huống này, Phúc công công không lựa chọn, thậm chí không cần cân nhắc, Phúc công công liền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực cứu viện thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Nhưng khi Phúc công công sử dụng ra cả người bản lĩnh, toàn lực đánh trôi này linh kiếm thời điểm, Phúc công công ngạc nhiên phát hiện, linh lực đập tới chớp mắt, trôi này linh kiếm cùng thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng đồng thời biến mất. Huyễn cảnh, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Bàng bạc như hải thần độc lập tức liền giống như là thủy triều lan ra. Chỉ cần hắn toàn lực thúc dục thần hồn lực đo, cõi đời này có thể làm cho hắn mắc lừa huyễn cảnh ít lại càng ít. Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc công công liền thấy té xuống đất thi thể dị sử thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Một màn này trực tiếp đem Phúc công công hù dọa run run một cái. Thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng nếu là chết, kia hậu quả có nhiều đáng sợ thì có nhiều đáng sợ. Cũng may Phúc công công đã trải qua vô số gió to sóng lớn, biết muốn hoàn toàn giết chết một tên võ giả, yêu cầu thần hồn câu diệt mới có thể. Chỉ cần tiên thiên thần hồn vẫn còn, vậy thì không tính là tử vong. Không ngừng bận rộn chạy lên xem xét thiếu chủ tiên thiên thần hồn còn ở đó hay không. Nhưng khi bàn tay đặt lên đi chớp mắt, thiếu chủ thi thể phanh nhiên tiêu tan. Huyễn cảnh, lại vừa là huyễn cảnh. Phúc công công khí ngửa mặt lên trời gào to, dậm chân một cái, một vòng linh lực liền từ dưới chân tản ra. Hắn muốn hắn này một vòng linh lực tóe ra, bất kỳ huyễn cảnh đều phải tại chỗ tiêu tan. Nhưng là, hắn lại thấy được nhà mình thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Hơn nữa, lấy hắn thần hồn tu là cùng nhãn lực tinh thần sức lực, lại vô pháp phân biệt trước mắt thiếu chủ là thật hay giả. Chặt đứt một cái cánh tay một chân, trong miệng cuồng phún chứ máu tươi thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng chính vô cùng chật vật hướng lấy hắn vẫy tay, hướng hắn nói, mau cứu. Một sát na này đang lúc Phúc công công mộng ép, hắn không cách nào phân biệt ra tình hình trước mắt là huyễn cảnh hay lại là chân thực. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, trước mắt một màn này cũng còn là huyễn cảnh. Nhưng vấn đề là, hắn không đánh cuộc được. Hắn vô pháp không nhìn hết thảy các thứ này, lại không dám dùng linh lực chấn động trước mắt hết thảy các thứ này. Nếu trước mắt hết thảy các thứ này là thực sự, vậy thì hắn khả năng chính là hại chết thiếu chủ kẻ cầm đầu. Chỉ cần có vậy thì một đinh một chút khả năng, hắn liền muốn đúc thành sai lầm lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh đang lúc, Phúc công công như tia chớp xẹt qua đi, tay khoác lên thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng trên người ném chớp mắt, liền dựng cái vô ích. huyễn cảnh, hay lại là huyễn cảnh. Một sát na này, Phúc Công Công trực có một loại sắp điên rồi cảm giác. Nếu để cho hắn bắt được cái đó bố trí huyễn cảnh ra khỏa, hắn nhất định phải để cho người kia biết, cõi đời này có rất nhiều càng thống khổ hơn so với cái chết sự tình. Nhưng không cho Phúc Công Công nhiều, Phúc Công Công liền ngạc nhiên, trước mắt huyễn cảnh tan biến sau khi Phúc Công Công ngạc nhiên phát hiện, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng lại xuất hiện, hơn nữa còn là trần trứ thân thể ở nơi nào khiêu vũ. Phảng phất phạm vào chứng bệnh thần kinh một dạng, thỉnh thoảng còn run rẩy một cái kia xấu xí nửa người dưới, Phúc Công Công ngẩn ngơ, sau đó liền nổi giận gầm lên một tiếng, một vòng linh quang tản ra, trần trứ thân thể khiêu vũ Nguyên Hồng Ưng xoay mình tại chỗ tung tóe. Huyễn cảnh rất chân thực, nhưng là Phúc Công Công lại phát hiện rõ ràng nhất sơ hở thai ký. Cái này trần trứ thân thể khiêu vũ Nguyên Hồng Ưng trên người không có thiếu chủ đặc biệt thai ký, cho nên hắn có thể xác định là huyễn cảnh. Thân hình thật nhanh hạ xuống, rất nhanh, Phúc Công Công ánh mắt đông lại một cái. Trước mắt hắn, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng đang cùng một tên hắc y võ giả đại chiến. Nguyên Hồng Ưng bị thương, rõ ràng rơi vào hạ phong. Lần này, hẳn không phải là huyễn tượng đi, tâm niệm động đang lúc. Phúc Công Công quát mắng, thiếu chủ lui về phía sau, để cho lão nô kiếp sau bắt này kẻ gian. Màu xanh đại thủ ấn nhanh như tia chớp che xuống chớp mắt. Phúc Công Công thiếu chút nữa không có bị khí thần hồn lột xác. Lại tiêu tán a, huyễn cảnh, hay lại là huyễn cảnh. Tức giận đang lúc, Phúc Công Công trước mắt lại xuất hiện một cái khác màn. Chặt đứt một cái cánh tay, cả người là huyết lang bái vô cùng thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Chính chỉ lấy một cái phương hướng hướng chứ hắn giống giận. Nhanh, cái hướng kia, mau đuổi theo, địch nhân ngay tại cái hướng kia. Còn gạt ta, Phúc Công Công nhưng là nổi giận, cho là đây là huyễn cảnh điều khai hắn. Lạnh rên một tiếng, một trưởng liền lăng lệ vô cùng vỗ về phía thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Cơ hồ là cùng một giây, một đạo huyết quang ở thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng cho hắn chỉ phương hướng, chợt tránh rồi biến mất. Thấy cái này huyết quang, Phúc Công Công trong lúc bất chợt liền ý thức được cái gì. Vỗ về phía cái đó hắn cho rằng là huyễn tượng thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng trưởng ấn. Trong lúc bất chợt đã thu hơn nửa lực đạo, nhưng coi như thế, chặt đứt một cái cánh tay bị trọng thương Nguyên Hồng Ưng, vẫn bị một trưởng này chụp hộc máu bay ngược. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Hồng Ưng dùng một loại cực độ không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chòng chọc Phúc Công Công. Cuồng loạn trong hướng chứ Phúc Công Công gầm hét lên, lớn mật, lại dám phạm thượng, người đây là muốn tạo phản sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.